Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 280. Chương 289. Bạch Huyền mặc thốt ra mà nói cắm ở nửa đường. Diệp Tư Năm đám người theo Vân OK ánh mắt nhìn đi qua. Chỉ thấy Bạch tướng quân những người này, kết hợp với Vân OK câu nói kia, toàn bộ quân khu cửa ra vào bầu không khí trong lúc đó quỷ dị. Đừng nói Diệp Tư Năm cùng Bạch Huyền Mặc, mà ngay cả Bạch tướng quân cũng không có kịp phản ứng Vân OK rốt cuộc là tại nói chuyện với người nào. Trên thực tế Bạch tướng quân cũng nghĩ qua Diệp Thiều Hoa. Nhưng nếu thật là như vậy, sự thật còn rất làm cho người ta khó có thể tin. Vân gia người làm sao sẽ cùng Diệp gia người nhận thức? Vẫn là Diệp Thiều Hoa. Bạch tướng quân cứng ngắc mà quay đầu lại nhìn thoáng qua Diệp Thiều Hoa. Cảm giác, cảm thấy chắc có lẽ không a, mà Diệp Tư Năm từ đầu đến cuối đều không có nghĩ tới là Diệp Thiều Hoa. Vẫn còn chu vi đánh giá có phải hay không có những người khác ở đây. Diệp Thiều Hoa lệch ra bên ngoài đầu, hướng Bạch tướng quân cười cười, rộng thùng thình kính đen che ở nàng đáy mắt quang. Cha, ta hôm nay buổi sáng kín đáo đưa cho ngươi giấy đâu. Toàn trường yên tĩnh chung, Diệp Thiều Hoa lướt qua Bạch tướng quân, đi về phía trước hai bước, đột nhiên liền nghĩ tới cái gì, hướng Diệp Thành nhìn sang. Diệp Thành uống chút rượu, hơn nữa như vậy một màn. Hắn đầu óc vẫn là chóng mặt, nghe vậy, chẳng qua là máy móc mà từ trong túi quần móc ra một tờ đừng tùy ý đổi ra ly khai vài đạo giấy. Bởi vì đặt ở trong túi quần, lộ ra có chút nhăn, đưa cho Diệp Thiều Hoa, ta không có trốn, Diệp Thiều Hoa lại đi về trước vài bước, mới đưa giấy đưa cho Vân OK, chính là ta cùng Bạch Thúc Thúc muốn đi. Vân OK chứng kiến cái kia Dương quốc tế vô số đại lão đều mơ tưởng lấy được bản thiết kế bị. Diệp Thiều Hoa tùy tiện đổi ra như vậy, dù là hắn đều có chút nhịn không được đều muốn nâng chán. Có thể đến cùng vẫn là nhịn được, chẳng qua là nhận lấy giấy, không có lập tức mở ra xem, động tác còn có chút không đếm xỉa tới, nhưng là thu hồi trang giấy thái độ nhưng là vô cùng tiểu tâm rực cánh. Vân OK cặp kia đẹp mắt mặt mày nhìn nàng một cái. Biểu lộ cũng không phải rất tin tưởng bộ dáng. Xác thực cũng là, mafia lão đại trước hết nhất liên lạc với nàng. Nàng phần thứ nhất đầu chính là bán cho Zaymani, sau đó chính là Phi Vốn Kỳ. Trên thực tế hiện tại trong nước rất nhiều người cũng biết Vốn Kỳ đến nước Hoa. Biết rõ Vốn Kỳ là tới gặp Diệp Thiều Hoa rất là ít. Vân OK những người này nhưng là biết rõ, Vốn Kỳ là chuyên môn tới gặp Diệp Thiều Hoa, cái này phải đi. Vân OK nhìn nàng một cái, nở nụ cười thoáng một phát, vốn còn muốn mời ngươi xem một chút quân khu thiết trí. Diệp Thiều Hoa nở nụ cười thoáng một phát, nghe nói không phải quân khu người, ngay cả ở chỗ này cũng không thể đứng, ta còn là không được, lúc này đây, Vân OK vẫn không nói gì. Phía sau hắn một cái làn da ngăm đen thanh niên liền mở miệng. Cái nào nói hưu nói vượn người ta nói. Diệp tiểu thư chỉ cần ngươi muốn, ngươi ở tại quân khu cũng không có vấn đề gì. Đem quân khu làm nhà của mình. Nói xong hắn còn kéo một người khác tới đây. Ta khiến cho cả người mỗi ngày cho ngươi chạy chân khi ngươi lái xe. Bị kéo tới đầu người một mực đốt. Bạch tướng quân cùng Bạch Huyền Mặc những thứ này quân khu cao tầng vừa nhìn. Cái kia gật đầu người, là Vân OK đắc lực nhất chính là thủ hạ. Không được, Diệp Thiều Hoa giơ tay lên nhìn một chút phía trên thời gian. Ta còn có một phỏng vấn. Muốn đi, phỏng vấn. Vân OK kinh ngạc ngẩng lên đầu. Ngươi còn muốn phỏng vấn. Nàng nếu muốn gia nhập cái nào tổ chức người ta hận không thể cầm trăm khung thời cơ chiến đấu. Đến hộ tống nàng a. Diệp Thiều Hoa vô cùng trầm thống gật đầu. Cha ta cảm thấy ta mỗi ngày ở lại nhà không tốt. Để cho ta đi ra ngoài tìm việc làm. Ta đang chuẩn bị đi nhận lời mời điện khí kỹ sư. Vân OK, bên cạnh hắn cái kia biết rõ Diệp Thiều Hoa thân phận người. Luôn luôn một loại, quốc tế các đại lão muốn điên rồi cảm giác. Hảo hảo, ngươi đi làm cái gì điện khí kỹ sư? Mấy người ngươi một lời ta một câu nói, không giống như là quá người quen, nhưng là Vân Ok bên người hư hư thực thực một tổ người lại đối Diệp Thiều Hoa vô cùng từ trước đến nay quen thuộc, còn dốc sức liều mạng cho cũng Diệp Thiều Hoa chào hàng bọn hắn. Bộ dáng giống như là, đều muốn nịnh nọt Diệp Thiều Hoa. Những thứ này đặt ở người bình thường trên người đến xem không có gì vấn đề. Nhưng những, này đều là người nào a? Một cái là bình thường xuất ngũ quân nhân con gái. Một cái là cao cao tại thượng đặc thù đội ngũ. Xem tại cái khác mắt người chung đừng nói là có bao nhiêu làm cho người kinh hãi. Diệp Thành những người này nhìn xem Vân Ok hầu như đều không thở nổi. Nhìn xem Diệp Thiều Hoa nhẹ nhàng như thường cùng những người kia trò chuyện. Diệp Thành đầu óc đã thành một đoàn bột nhão. Hơn nữa uống rượu, có trong nháy mắt hắn cảm giác mình là ở nằm mơ. Ở đây chỉ có Bạch Huyền Mặc biết rõ Vân Ok còn có Vân Ok bên người chính là cái kia thủ hạ chính là thân phận, đúng là bởi vì biết rõ, hắn mới là trên trận nhất kinh hãi một cái. Mà Diệp Tư Năm tại Diệp Thiều Hoa theo chân bọn họ đáp lời thời điểm cũng đã quên chuyển động đầu. Nàng là khó khăn nhất tiếp nhận một màn này người. Trên thực tế nàng trùng sinh đến Diệp Tư Niên trên thân thể đến nay. Tại Diệp gia thì có một loại cao cao tại thượng cảm giác. Dù sao Diệp gia ba người đều là người bình thường. Thực tế Diệp Thiều Hoa, yếu ớt không chịu nổi một kích, một điểm đả kích đều chịu không được. Tại nàng thành công gia nhập Vân gia quân khu thời điểm. Loại này đắc ý liền vọt tới đỉnh phong. Dù sao năm đó nàng thành công theo nước Hoa ưu tú nhất 2000 tên bộ đội đặc chủng chung trổ hết tài. Năng, trở thành đặc công số 3. Điểm ấy tự tin vẫn phải có. Rất muốn nhất tại Diệp Thành những người kia trước mặt chứng minh. Nàng so Diệp Thiều Hoa không biết ưu tú đi nơi nào. Dù sao Diệp Thiều Hoa nếu có thể lực không có năng lực. Tướng mạo cũng liền bình thường thôi. Còn là một mỗi ngày đối máy tính. Chỉ biết gặm lão tốt nghiệp. Dựa vào cái gì Diệp Thành cùng Đỗ Mạn đều như vậy ưa thích nàng. Mới vừa từ quân khu xuất hiện cái kia một giây. Chứng kiến Diệp Thành biết mình là dự bị doanh cái kia kinh ngạc mặt. Diệp Tư Năm trong nội tâm vô cùng thoải mái. Rốt cục hãnh diện được rồi một chút. Nhưng bây giờ thấy như vậy một màn, trong nội tâm nàng tâm tình phức tạp đến khó dung tưởng tượng. Hầu như có một loại vớ vẩn cảm giác, Diệp Thiều Hoa một người bình thường rốt cuộc là tại sao biết đến quân khu những người này. Cha, Bạch Thúc Thúc, chúng ta trở về đi, Diệp Thiều Hoa nói xong, cũng không có người bên ngoài xem ánh mắt của nàng, không coi ai ra gì giống như tiêu sái trở về Bạch Tướng Quân cùng Diệp Thành trước mặt. Hai người cứng ngắc nhẹ gật đầu, tại quân khu từng cái đại lão nhìn chăm chú, cùng tay cùng chân lên Bạch Tướng Quân cái kia chiếc xe con hồng kỳ. Xe lái ra khỏi mấy trăm mét, không cảm giác được quân khu vẻ này bầu không khí. Hai người mới dần dần hồi phục tinh thần. Thiều Hoa, ngươi là tại sao biết Vân gia người? Bạch Tướng Quân rốt cục nhịn không được hỏi lên, mặc dù có cái kia bình rượu làm cái chăn đệm. Nhưng chứng kiến Diệp Thiều Hoa cùng Vân Ok không coi ai ra gì nói chuyện phiếm thời điểm. Bạch Tướng Quân vẫn là thực tế kinh ngạc, Diệp Thiều Hoa nói cái phỏng vấn địa chỉ, mới trả lời, a hát, trên mạng biết, Bạch Tướng Quân chợt nhớ tới Diệp Thành nói Diệp Thiều Hoa tại trên mạng nộp rất nhiều bằng hữu. Mà nói, chẳng lẽ, Diệp Thiều Hoa giao những cái kia bằng hữu chính là Vân Ok những người này. Bạch Tướng Quân còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Diệp Thiều Hoa đến tột cùng là tại sao biết Vân Ok. Còn muốn hỏi hỏi nàng tờ giấy kia là cái gì, nhưng xem tình huống là hỏi không ra ngoài, đã đến chỗ mục đích, Bạch Tướng Quân nhìn xem cái kia trong nước thập cường xí nghiệp. Dưới ánh mặt trời Diệp Thiều Hoa bóng lưng, trở nên có chút thần bí. Diệp lão đệ, ngươi thật giải con gái của ngươi ư? Nàng là không phải, Bạch Tướng Quân không khỏi hỏi một câu. Diệp Thành trực tiếp khoát tay, ngươi muốn nhiều hơn, chúng ta nhà của ta Thiều Hoa sẽ chỉ ở trong nhà lên mạng. Diệp Thành tự nhận là phi thường hiểu rõ nữ nhi, bất quá nàng hôm nay vậy mà thật sự nguyện ý phỏng vấn. Ta muốn đem cái tin tức tốt này nói cho ta biết lão bà. đây chính là Vân Okea. Có thể nhận thức người của hắn tại sao có thể là cái bình thường tiểu nhân vật. Nhìn xem thần kinh không ổn định Diệp Thành, Bạch tướng quân đã không muốn nói bất luận cái gì mà nói. Diệp Thành hôm nay cũng không lay động gian hàng, tại chợ bán thức ăn mua một đống rau, sau đó chờ Diệp Thiều Hoa phỏng vấn đi ra, một cái là để ăn mừng Diệp Tư Năm tiến vào dự bị doanh. Một cái là muốn chúc mừng Diệp Thiều Hoa rốt cục đã có phần thứ nhất nghiêm chỉnh công tác. Lão Diệp, hôm nay mua nhiều món ăn như vậy à? Trong lầu lão thái thái gặp Diệp Thành ôm nhiều như vậy rau trở về. Có chút kinh ngạc, nếu làm được Diệp Thành cùng Đỗ Mạn vì con gái là phi thường tiết kiệm người. Đỗ Mạn xuống tiếp hai người. Nghe vậy, cái này không chúng ta Thiều Hoa tìm được công tác, vẫn là điện khí kỹ sư. Tự nhiên cũng thành công tiến vào quân doanh. Chúng ta chuẩn bị cho tốt tốt chúc mừng. Nhà này trong lầu người sau lưng nói Diệp Thiều Hoa sự tình. Hai vợ chồng không phải không biết rõ. Hiện tại Diệp Thiều Hoa rốt cục có công tác. Tuy nhiên khả năng không tốt lắm. Hắn cũng muốn bắt được trước mặt người khác hảo hảo khoe khoang một phen. Nữ nhi của hắn cũng không phải là hết ăn lại nằm mễ trùng. Sao ăn rồi chờ chết? Lão thái thái ngoài miệng khen Diệp Thiều Hoa một câu, nhưng trên thực tế nhớ tới Diệp Thành lần trước khoe khoang Diệp Thiều Hoa cho bọn hắn 2.000 khối. Tiền sự tình, hiện tại cái này niên đại, 2.000 khối tính toán cái gì, còn chưa đủ nhà bọn họ còn vay đâu. Lý bà vừa vặn mang theo một đối nam nữ đi ra. Nghe được Đỗ Mạn mà nói, không khỏi khinh thường một cố nhếch miệng, tiểu Hàn A. Đẹp đẹp thế nhưng là cái xinh đẹp có mới hai từ. Hai người các ngươi hảo hảo ở chung. Lý bà đối Đỗ Mạn cự tuyệt tại tiên sinh vô cùng sinh khí. Không khỏi phóng đại thanh âm, có dụng ý khác nói. Nàng cũng là xí nghiệp lớn nhân viên công tác, ban đầu ở lớn thời điểm, vẫn là hoa khôi của hệ đâu. Đây không phải Thiều Hoa ư. Tìm được công tác, ở đâu đi làm đâu. Đẹp đẹp ngươi thật giống như là ở sao sáng sớm công ty là a. Liền Diệp Thiều Hoa dạng như vậy, còn muốn chọn ba lấy bốn. Tiểu Hàn cũng ngẩng đầu nhìn Diệp gia nhân liếc, nhíu nhíu mày, sau đó đem đẹp đẹp hướng bên cạnh dẫn theo thoáng một phát. Một bộ rất là ghét bỏ bộ dạng, Đỗ Mạn nhận ra Lý bà nói cái kia Tiểu Hàn chính là lúc trước ném đi nhà bọn họ Thiều Hoa ảnh chụp. Người là ghét bỏ nàng lớn lên quá khô khan. Đây là về sau Đỗ Mạn nghe một đám các lão thái thái nói. Nghe được nàng liền nổ. Thiều Hoa, ngươi cái này kính đen đeo không chê nặng ư. Đỗ Mạn quay đầu, đi hái Diệp Thiều Hoa kính mắt. Hết chương.